Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới Quang Minh thánh thổ. Chương 701, bàn bạc kế hoạch dị biến xảy ra. Góc truyện audio.com, Suza Volterra, một người thần bí bỗng nhiên gửi một lời mời tham dự tiêu diệt Venger thức tỉnh ở phía bắc Bali, không một thủ lĩnh nào biết lai lịch của hắn ta cả. Vào giờ phút này, tất cả mọi người, bao gồm Ngọc Trang và các vị thủ lĩnh mạnh mẽ làm chủ một khu tập trung lớn đều phải ngạc nhiên vì Suza Volterra trông trẻ hơn trong sự tưởng tượng của bọn họ, với lại kẻ này còn tỏa ra một khí chất đặc biệt tựa hồ hắn chính là người thuộc một đẳng cấp của tầng lớp quý tộc cao hơn người bình thường. Dáng vẻ thong thả, một đôi mắt sắc bén đầy trí tuệ, Suza Volterra đứng ở đó, mọi thứ rất bình thường, giống như hắn vốn nên đứng ở vị trí người lãnh đạo, không một ai có thể tước đoạt quyền đó khỏi Suza Volterra. Một người hết sức đặc biệt và kỳ lạ, Ngọc Trang không để ý Suza Volterra quá nhiều, sức mạnh của người này nằm ở khoảng ngũ dương sơ kỳ, chắc chắn có dị năng hỗ trợ, một người như thế không đáng để Ngọc Trang quan tâm, còn nữa, Suza Volterra này còn là một kẻ sát nhân, vài vong hồn đang bám trên người của hắn ta. Túp lều rộng lớn hơn 100 mét vuông rất ấm cúng, có vẻ như nó được làm từ một loại gia thú có dị năng hệ hỏa cho nên mới chống được cái lạnh rét của môi trường bên ngoài. Ngoại trừ Suza Volterra thì không có một người nào nữa, và luôn cả người hầu cận phụ trách công việc dẫn đường cũng đi đâu mất tăm, không có xuất hiện. Khải Huyền, Ngọc Trang nhíu mày suy tư, Suza vừa nhắc tới cái tên mới toanh này, cô chưa từng nghe về phe Khải Huyền của hành tinh Gaia, cô chỉ biết một số tổ chức sát thủ, tổ chức ngầm hay các tổ chức lớn mạnh khác thông qua lời kể của Lilith Linda mà thôi. Các thủ lĩnh thì trực tiếp bỏ qua Khải Huyền gì đó, bọn họ chỉ quan tâm đến Venger thức tỉnh mà những mối nguy hiểm có thể tổn thương đến bọn họ mà thôi. Suza Volterra rất nổi bật, tuy nhiên, các thủ lĩnh cũng không phải dạng vừa, là kẻ dễ bị ức hiếp, bọn họ không sợ Suza Volterra vì họ cũng cảm nhận được uy áp của hắn ta không vượt quá sức của bọn họ. Một đối một, bọn họ tự tin có thể sống sót hoặc có thể chiến thắng bằng cách đánh đổi một số thứ làm cơ thể tổn thương nghiêm trọng, khó phục hồi. Ngươi là kẻ đã gửi lời mời cho bọn ta. Bất khả chiến bại Tahazuma nhướn lông mày đen đậm trông rất sắc sảo trong khi cất tiếng nói, giọng điệu nhàn nhạt thể hiện rõ nét tính cách mạnh mẽ ẩn bên trong cơ thể của một phái nữ. Chính xác có thể nói là vậy. Suza Volterra mỉm cười nhẹ rồi trả lời, hắn ta đảo mắt quanh một vòng, thu hết từng khuôn mặt tò mò, nghi hoặc vào đáy mắt. Tôi phát hiện một Venger có đôi mắt màu bạc, nó chính là thủ phạm hủy diệt ba căn cứ, giết chết hơn 10.000 người, nó quá khủng khiếp, một mình tôi không phải là đối thủ của nó cho nên tôi đành phải nhờ sự trợ giúp từ các vị thủ lĩnh. Suza bình tĩnh nói tiếp, chúng ta hãy hợp tác cùng nhiều giết chết Venger mắt bạc, đừng để nó gây ra thêm nhiều thảm cảnh nữa. Nói tới đây, đôi mắt màu đen của Suza lóe lên một tia sáng lạnh lẽo càng chứng minh hắn ta rất quyết tâm, ra sức trong chuyện này. Venger mắt bạc à, thì ra nó chính là con quái vật hủy diệt đi ba căn cứ ở phía bắc Bali, làm tổn hại đến thực lực của con người tại vùng đất hoang vu này. Cự thiết thủ Austin Avila trầm giọng nói, một tay của ông ta đưa lên cằm rồi hiện vẻ trầm tư. Dạo gần đây, vài căn cứ bị hủy diệt khiến cho nội tâm con người cảm thấy. Góc truyện audio.com, hoảng loạn, không biết tại sao chuyện lớn như vậy lại diễn ra trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Không phải là không có khu tập trung bị công kích dẫn tới việc bị phá hủy bởi quái vật thế nhưng thời gian giữa các lần căn cứ bị hủy diệt quá ngắn ngủi, lòng người bàng hoàng. Đáng sợ hơn nữa, mỗi một căn cứ bị hủy đi đều không có người sống sót, thi thể con người thì chẳng còn nguyên vẹn, trông rất thảm khốc. Ai cũng phẫn nộ vì chuyện này. Vì lẽ đó, các thủ lĩnh, lãnh tụ của vùng đất phương Bắc Bali đã chấp nhận lời mời từ Suza Volterra, bọn họ muốn xóa bỏ sự nguy hiểm đang tiềm ẩn bên trong bóng tối, trấn an lòng người. Đáng chết, lũ quái vật kinh tởm này, Đại Thạch Sơn Brandon Lebel nghiến chặt hàm răng trong khi nói với một đôi mắt dữ tợn, một sự hận thù hiện rõ trên gương mặt trầm ổn có nhiều vết sẹo mới của ông ta. Venger mắt bạc, ta đã từng đối đầu với nó trong một khoảnh khắc, huyết giới Mao Yêm Maya nghiêm nghị. Kết quả thế nào? Băng thú Kasi ngưng trọng hỏi. Nó rất mạnh, ít nhất thì ta không thể giết chết nó. Mao Yêm Maya chậm rãi lên tiếng. Thật vậy ư, những người tiến hóa đi theo các thủ lĩnh liền kinh ngạc, nét mặt biến ảo liên tục, một sự lo lắng xuất hiện trong lòng của bọn họ. Ngay cả huyết giới Mao Yêm Maya cũng không thể giết chết con Venger kỳ lạ đó. Nó rất khủng khiếp đấy, ngài Mao Yêm có thể đánh bại luôn cả Venger cấp 5 sơ kỳ luôn ấy, vậy mà ngài ấy vẫn cảm thấy vô lực với con quái vật đó sao? Đúng là một chuyện lớn. Chỉ huy cường hóa Servant Flutter cười khổ, ông ta hơi nghiêng đầu nhìn về phía Ngọc Trang, ông không biết liệu Ngọc Trang có đủ tầm để đánh bại con Venger thức tỉnh kia hay không, nếu như không thể thì chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Các thủ lĩnh khác không rảnh rỗi đứng ra bảo vệ Servan trong lúc nguy cấp, ngược lại, bọn họ sẽ lợi dụng lúc Servan bị nguy hiểm để tấn công tiêu diệt con Venger thức tỉnh. Ai lại đi quan tâm mạng sống của một thủ lĩnh khác chứ? Tốt nhất thì Servan nên bị Venger thức tỉnh giết chết hoặc đánh cho bị thương nặng, không thể tái chiến, khi đó các thủ lĩnh có cớ để chiếm lấy căn cứ của Servan Flutter, nghiễm nhiên mở rộng địa bàn, giành lấy nhiều tài nguyên hơn nữa. Chúng ta phải tiêu diệt nó. Tahazuma lạnh nhạt mở lời nói làm cho bầu không khí yên tĩnh trở lại. Đó cũng là tiếng lòng của những người đang có mặt ở đây. Tất nhiên rồi, giết chết nó là mục đích của lần gặp gỡ lần này. Suza thản nhiên gật đầu. Nói thì dễ, nhưng theo ta được biết thì phương Bắc Bali rất rộng lớn, đi đâu để tìm kiếm con quái vật kia đây? Kasi bình tĩnh lên tiếng hỏi, đôi mắt lập lòe trong khi nhìn vào Suza, hắn ta làm sao tin tưởng một kẻ lạ chứ? Với lại, Suza này đột nhiên hiện thân ở phương Bắc Bali, sức mạnh cũng đủ làm một vị thủ lĩnh nổi tiếng, nhưng danh tiếng của Suza thì không vang dội, chẳng có người dân nào biết tới cái tên Suza Volterra cả. Có vẻ như đây là một kẻ tới từ nơi xa lạ vì một mục đích nào đó. Tuy nhiên, Kasi lại không thể ngó lơ việc tiêu diệt Venger mất bạc, hắn đành phải đâm theo lao, giết chết mối nguy hiểm kia trước rồi tính tới việc điều tra Suza Volterra. Người có cách nào không? Tahazuma đưa đôi mắt tĩnh lặng nhìn vào Suza. Những người khác cũng chú ý vào Suza Volterra. Ngọc Trang thì vẫn im lặng từ đầu đến giờ, cô không muốn thể hiện sức mạnh bản thân nhằm một mục đích là chấn nhiếp mọi người, hành động kia không đúng. Góc truyện audio.com, với tính cách hòa đồng của cô, còn chỉ huy cường hóa Servan Flutter dường như không có nhiều trọng lượng trong tiếng nói, cho nên ông ta cũng không nói nhiều để làm gì. Suza Volterra cười khẽ, hắn ta trả lời với âm thanh to rõ. Đương nhiên tôi có cách để tìm thấy Venger mất bạc, một ngày trước tôi đã chạm trán với nó ở vùng đồng bằng phía đông dãy núi oang này, chúng ta có thể chia ra rồi tìm nó trên một diện tích rộng và từ từ thu hẹp. Hãy liên lạc bằng súng pháo sáng này nếu như phát hiện Venger mất bạc. Suza nói xong, hắn đặt một vài khẩu súng nhỏ lên trên cái bàn gỗ, đó là súng pháo sáng dùng để liên lạc cho người khác biết vị trí hiện tại của người sử dụng. Người đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước khi gửi lời mời cho bọn ta nhỉ? Tahazuma nhàn nhạt nói trong khi cô vươn một bàn tay ra cầm lấy khẩu pháo sáng rồi bắt đầu kiểm tra xem nó còn hoạt động tốt hay không. Để có được một vật này trong giữa thế giới hỗn loạn, đầy dãy quái vật là một chuyện không dễ, rõ ràng Suza Volterra đã chuẩn bị mấy khẩu pháo sáng này từ trước đó rất lâu. Đúng là một kế hoạch đơn giản nhưng rất hiệu quả. Servan Flutter nhẹ giọng lên tiếng, cảm ơn vì đã khen. Suza Volterra cười khẽ một tiếng, tư thái thản nhiên nhìn vào mọi người để chờ đợi câu trả lời. Sau khi suy nghĩ trong ít phút hoàn tất xem xét khả năng hoạt động của khẩu pháo sáng, huyết giới Mao Yim Maya lên tiếng nói. Vùng đồng bằng bên cạnh núi oang không lớn cũng không quá nhỏ, người có gì nắm chắc rằng nó sẽ ở đó. Băng thú Kasi híp mắt nhìn vào Suza, sau đó hắn ta lại nhìn vào từng người một, nụ cười lạnh nhạt hiển hiện trên môi cho thấy lời nói của hắn ẩn chứa rất nhiều ẩn ý. Mao Yên nói không sai, ngoài chuyện đó ra thì khi gặp phải Venger mất bạc thì phải giữ chân nó đủ cho tới khi tiếp viện tới nơi, nếu như tiếp viện gặp phải sợ cố dẫn tới việc không tiếp ứng được thì sao? Chẳng phải đó là cơ hội tốt cho Venger mất bạc đánh chén một bữa no say ư? Mọi người không khỏi gật đầu, mặc dù lời nói của Kasi khá khó nghe, làm chia rẽ sự đoàn kết của mọi người nhưng không thể nói là rằng hắn ta không đúng. Venger mắc bạc rất mạnh, huyết giới Mao Yim Maya đã công nhận điều đó, còn có Suza Volterra khá mạnh mẽ này cũng chẳng phải đối thủ của con quái vật. Khi gặp phải quái vật tỷ lệ sống sót của một thủ lĩnh không cao lắm, sau khi bắn pháo hiệu thì bọn họ phải cầm chân con quái vật đủ lâu, Venger mắt bạc sẽ chống trả quyết liệt. Lúc đó, người phát hiện Venger mắc bạc sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm, nếu như những thủ lĩnh khác có tâm tư riêng thì người phát hiện sẽ bị con quái vật tấn công liên tục mà không nhận được sự giúp đỡ. Chắc chắn người phát hiện sẽ bị thương dẫn tới nhiều chuyện không may sẽ diễn ra ngay sau đó. Không người nào tin tưởng người nào cho nên kế hoạch này rất nguy hiểm đối với tất cả mọi người. Quá nhiều thứ khó đoán, khó nắm bắt tạo thành một mối nghi ngờ cực lớn về kế hoạch do Suza Volterra lập ra. Suza vẫn thong dong, vẻ mặt mang theo một nụ cười nhẹ nhàng. Mọi người còn có lựa chọn ư? Đây vốn là một kế hoạch mạo hiểm nhưng không thể không thực hiện. Giọng nói của Suza trở nên kiên quyết, hắn ta tiếp tục nhấn mạnh. Để tôi cho các vị biết thêm một thông tin, đó là con quái vật mắt bạc đang trở nên mạnh mẽ qua từng ngày một, bây giờ, sức mạnh của nó ít nhất đạt tới tiến hóa cấp 5 trung kỳ gần chạm tới. Góc truyện audio.com, hậu kỳ, nếu như càng để lâu thì sức mạnh của nó sẽ càng tăng lên. Khi đó, chẳng một khu tập trung con người nào có thể thoát khỏi sự tấn công hủy diệt của Venger mắt bạc, tất cả mọi người đều phải chết. Suza Volterra vừa nói xong, hắn ta liền dương mắt lên nhìn vào vẻ mặt biến ảo của từng người một, một cảm giác hối thúc đang ngập tràn trong tâm trí các thủ lĩnh sau lời giải thích cặn kẽ đầy thuyết phục của Suza. Tại sao ngươi lại biết nó đang trở nên khủng khiếp hơn qua từng ngày một? Tahazuma ngưng trọng hỏi. Tôi đã chạm trán nó 3 lần. Lần đầu, nó mạnh cỡ cấp 5 sơ kỳ, lần thứ 2 thì mạnh hơn cấp 5 sơ kỳ, còn lần thứ 3, nó có thể đánh bại luôn cả người tiến hóa cấp 5 trung kỳ không có dị năng. Suza nhàn nhạt nói ra, Venger đó là một loại quái vật kỳ lạ, đúng là sức mạnh của nó sẽ tăng lên qua từng giây, từng phút. Servant Flutter, người luôn giữ im lặng và không thể hiện nhiều thái độ, bỗng nhiên lên tiếng nói xác nhận thông tin của Suza Volterra là đúng. Tại sao ngươi biết? Cassie lạnh nhạt hỏi. Tôi biết về Venger mắt bạc từ một người. Servant Flutter trả lời trong khi nghiêng đầu về một bên nhìn vào Ngọc Trang. Ngọc Trang nhìn thấy mọi người chú ý vào cô liền mỉm cười, khẽ nói ra. May mắn nhìn thấy loại Venger đó vài lần. May mắn, Cassie cười lạnh, nét mặt khinh thường trong khi nhìn vào Ngọc Trang. Đúng thật là may mắn khi không bị nó nuốt chừng. Huyết giới Mao Yêm Maya hờ hững cất tiếng nói ra. Những người khác liền gật đầu cho rằng hai người thủ lĩnh nói đúng, một Ngọc Trang có thể sống sót khi gặp phải Venger mắt bạc mà ngay cả các thủ lĩnh cũng bó tay nhưng vẫn còn sống, không có gì có thể may mắn hơn nữa. Servant Flutter cười nhạt trong khi quan sát bọn họ, ông nghĩ rằng bọn họ quá ấu trĩ khi khinh thường Ngọc Trang giáo chủ, rõ ràng lời nói của Ngọc Trang là chính xác. Ngọc Trang rất may mắn khi gặp phải Venger thức tỉnh, lúc đó cô lại bỏ túi mấy chục triệu điểm cống hiến và có thêm một thánh quả. Được, ta sẽ tham gia kế hoạch này. Tahazuma chuyển chủ đề của cuộc trò chuyện, giọng nói kiên quyết vang lên. Tốt, nếu đã như vậy thì ta cũng không thể đứng nhìn. Cự thiết thủ Austin Avila nhàn nhạt nói, hắn ta còn cố ý siết chặt đôi bàn tay to khỏe, cơ bắp cuồn cuộn trông rất mạnh mẽ. Quyết định như vậy đi, hãy cùng nhau tìm ra con quái vật rồi đánh chén nó. Huyết giới Mao Yêm Maya thản nhiên nói, hình như quanh quẩn bên trong không khí của căn phòng có thêm một mùi máu tươi tanh nồng. Nó phải chết, Đại Thạch Sơn Brandon Lebel trầm giọng nói, ánh mắt toát ra một cỗ sát khí nồng nặc. Khi nào thì bắt đầu? Băng thú Cassie lạnh lùng hỏi. Tất nhiên là càng sớm càng tốt, Suza Volterra mỉm cười trong khi nói. 1 giờ nữa, hãy bắt đầu thực hiện kế hoạch này. Được, mọi người trong túp lều liền lên tiếng đồng ý với Suza Volterra. Suza Volterra đứng ra phân rõ nhiệm vụ, nơi tìm kiếm của từng thủ lĩnh 16 người cộng thêm cả Suza, tổng cộng có 7 nhóm người tìm bao quanh một vùng đồng bằng bên cạnh dãy núi Hoang, một nhóm tìm kiếm ở một hướng riêng biệt cách nhau chừng mấy chục cho tới cả 100 cây. Nhóm Ngọc Trang và Servant được phân giữ vị trí ở tại chỗ, không tham gia tìm kiếm mà chỉ chờ đợi pháo hiệu nổ tung rồi lên đường di chuyển tiếp viện người khác mà thôi, hình như Suza đã phát hiện nhóm Ngọc Trang, Servant mới là nhóm mạnh nhất tại đây. Hoặc cũng có thể, Suza không nghĩ rằng Servant, Ngọc Trang có thể chống. Góc truyện audio.com, cự lại Venger mắc bạc đủ lâu để mọi người tới kịp. Chắc chắn họ sẽ bị Venger mắt bạc xử lý một cách nhanh chóng. Ai cũng nghĩ như thế, vì vậy họ không phàn nàn về sự phân chia công việc của Suza dành cho nhóm Ngọc Trang. Tôi mong mọi người hãy làm đúng theo kế hoạch, đừng tự ý thay đổi, nếu không điều đó sẽ gây ra một hậu quả khó lường, tất cả chúng ta sẽ bị Venger mắt bạc tiêu diệt. Suza Volterra trầm giọng nhắc nhở, sau lời nhắc nhở chân thành với nét mặt nghiêm túc như thể nếu có người làm trái kế hoạch thì Suza sẽ lao đầu vào đánh người đó tàn phế, cuộc họp bàn bạc kế hoạch đã kết thúc. Người nào làm việc đó, không ai lại trò chuyện với nhau, mọi người bắt đầu bổ sung năng lượng đầy đủ cho trận chiến bằng cách ăn thức ăn hay hấp thụ tinh thể tiến hóa. Thời gian trôi qua, 1 tiếng đồng hồ sau, mấy chục người rời khỏi túp lều, ai cũng biết rõ vị trí mà họ phải đến. Vùng đồng bằng bên cạnh dãy núi Hoang tại phía bắc Bali, đó là một vùng đồng bằng khá nhỏ với những mẫu ruộng lúa kéo gần như dài vô tận, bát ngát thơm lừng, nhưng mọi thứ chỉ còn là một cảnh tượng ở trong quá khứ, giờ đây cây lúa bị lấn át bởi cỏ dại mọc cao hơn 1 mét, khung cảnh yên bình, đầm ấm lại biến thành một khung cảnh tàn bạo với những trận chiến máu me giữa các sinh vật đang cố gắng sinh tồn trong thiên nhiên. Quái vật tiềm ẩn, chờ thời cơ tấn công con mồi bên dưới lớp cỏ cao dày, chẳng ai biết được họ sẽ bị tấn công khi nào, bởi sinh vật nào. Các thủ lĩnh và người đi cùng đang bước vào một vùng đất nguy hiểm như thế đấy. Một kế hoạch điên rồ, tỷ lệ thành công cực thấp nhưng không thể không làm, nếu bỏ mặc con quái vật khủng khiếp kia quá lâu thì nó sẽ phát triển đến trình độ mà các thủ lĩnh không đấu lại, khi đó tất cả mọi người đều phải chết. Lời cảnh tỉnh từ Suza Volterra đã vô hình ép buộc họ tham gia vào kế hoạch. Tahazuma dẫn theo 5 người tiến hóa cấp 4 có dị năng, nhóm của cô phụ trách tìm kiếm từ phía bắc vùng đồng bằng xuống phía nam, ai cũng được phân công cụ thể, nếu phát hiện Venger thức tỉnh thì Tahazuma sẽ tấn công nó, còn những người khác chia ra bắn pháo hiệu trên diện tích rộng lớn để những nhóm khác nhìn thấy. Những nhóm khác cũng sẽ bắn pháo hiệu tạo thành một mạng lưới thông tin truyền đạt trong thời gian nhanh nhất có thể, 7 nhóm 7 pháo hiệu có 7 màu để dễ phân biệt. Cẩn thận đi giữa cánh đồng cỏ dại, từng người đều nghiêm túc chú ý xung quanh, đề phòng quái vật Venger đột kích. Bọn họ tìm kiếm mười mấy phút, đi được mấy cây em nhưng không thấy bóng dáng của Venger thức tỉnh đâu. Có vẻ như chúng ta không thể tìm thấy Venger mắt bạc. Một thành viên trong nhóm thở phào trong khi nói, tốt nhất là như vậy, nếu như chúng ta thấy nó thì nhóm của chúng ta sẽ rơi vào bị động. Một người khác khẽ nói, không cần lo lắng, ta sẽ xử lý Venger đó trước khi những tên kia tìm tới đây. Tahazuma nhàn nhạt nói ra khiến những người khác cúi đầu, biểu thị sự tin tưởng tuyệt đối dành cho vị thủ lĩnh vĩ đại nhất mà họ đang cống hiến sức lực. Tựa hồ lời nói của những thành viên trong nhóm không linh nghiệm, trái lại nó còn phản tác dụng bởi vì Tahazuma đang nhìn chăm chú vào một sinh vật cao 5 mét, nó đang đứng trên một ngọn cây cổ thụ to lớn cao chừng 20 mét, một cây cổ thụ kỳ lạ mọc giữa cánh đồng cỏ dại. Đó là loài cây đặc trưng mà chỉ Bali mới có, đôi mắt màu bạc, một thành, góc truyện audio.com. Viên giật mình nói ra, nó là quái vật trong lời của Suza, chính xác là nó rồi, Tahazuma trầm giọng nói, hãy bắn pháo hiệu đi, cô vừa khoát tay ra lệnh vừa bước đến gần Venger thức tỉnh. Nó cũng đã nhìn thấy Tahazuma, vị thủ lĩnh được mệnh danh là bất khả chiến bại. Cả hai bên chạm mắt vào nhau, một bầu không khí căng thẳng cực độ, không gian bỗng chốc yên tĩnh lại, cơn gió ngừng thổi, đám mây ngừng mây, một cỗ sát khí nồng nặc lan tỏa trong từng hạt không khí. Ầm, ầm, mấy viên đạn pháo sáng được bắn lên bầu trời, chúng nổ tung rồi phát sáng chói lóa, bao phủ một vùng trời rộng lớn, những người khác biết họ là người cản tay chân của Tahazuma nên không lên giúp đỡ thủ lĩnh, họ đang chạy vội về các phương hướng rồi tiếp tục bắn pháo sáng màu đỏ. Pháo sáng màu đỏ, Servant Flutter mở to mắt ra nhìn vào vùng trời phía bắc, ông ta phát hiện tín hiệu từ nhóm của Tahazuma. Thủ lĩnh Tahazuma đã tìm thấy Venger thức tỉnh, Servant quay đầu nhìn vào Ngọc Trang. Tới đó giúp đỡ cô ấy thôi, Ngọc Trang nhẹ nhàng nói. Được, Servant Flutter gật đầu đáp, ông vừa định lấy một viên đạn pháo sáng màu đỏ bắn lên bầu trời để thông báo cho những nhóm khác rằng Tahazuma đang cần giúp đỡ. Thế nhưng, Servant, Ngọc Trang đang đứng trên một gò đất cao mấy chục mét quanh bốn phương tám hướng, ngay khi pháo sáng màu đỏ ở phía bắc đang dần tản đi từ những phương hướng khác, bọn họ nhìn thấy rất nhiều quả pháo sáng đủ loại màu sắc đang phát sáng rực rỡ giữa trời cao. Tất cả, 7 nhóm người ngoại trừ nhóm Servant, bọn họ đều phát hiện ra mục tiêu là Venger thức tỉnh. Chuyện gì thế này? Servant ngạc nhiên thốt ra thành tiếng. Cách chương.